Chương 1130, so ác ma càng đáng sợ nữ nhân 2. Quân Vô Cực nhìn xem thủ lĩnh lấp loe ánh mắt, môi son khẽ mở, mê hoặc mà hỏi thăm, ngươi muốn thay thế Vương Quyền sao? Chính suy nghĩ như thế nào bảo mệnh thủ lĩnh, hắn sững sờ nhìn xem Quân Vô Cực, cả người tựa như có lẽ đã ngốc. Nhưng mà trên thực tế, trong đầu hắn giống như là nổ tung một làn khói hoa. Quân Vô Cực vô cùng đơn giản một câu, như cùng một cái chìa khóa, mở ra đáy lòng của hắn Phan Đa Lạp Hồ Ma. Chỉ cần là cái nam nhân, rất khó không có dạ tâm. Người này thân là một cái bộ lạc thủ lĩnh, đương nhiên là có dạ tâm. Chỉ là hắn dạ tâm kỳ thật có hạn, trước đó, hắn nghĩ tối đa cũng bất quá là như thế nào lập công, như thế nào thu hoạch được nhiều tài nguyên hơn, như thế nào trở nên mạnh hơn, vượt qua thoải mái hơn thời gian. Có thế Quân Vô Cực một câu, giúp hắn mở ra thế giới mới đại môn. Thủ lĩnh đột nhiên ý thức được, nguyên lai hắn cũng là có khả năng thay thế Vương Quyền. Nhưng mà, e ngại Vương Quyền đã chôn sâu nhập nội tâm của hắn, hắn mặc dù bị Quân Vô Cực lời nói kích thích dã tâm bành trướng, nhưng vẫn là kiêng kỵ sâu đậm lấy Vương Quyền. Hắn liếm liếm môi, thanh âm có chút khô khốc, Vương Quyền hắn rất mạnh, hắn biết rõ, hiện tại hắn cũng không phải Vương Quyền đối thủ. Rất mạnh Quân Vô Cực giống như là nghe được trò cười, cười chào phúng một tiếng, hắn mạnh bao nhiêu mười mấy năm trước, hắn cũng là mạnh như vậy sao? Tất nhiên hắn có thể, vì sao ngươi không thể? Ngươi thoạt nhìn cũng không già. Cái này vừa nói, giống như là cho thủ lĩnh ăn viên thuốc can thần. Trong lòng của hắn hoảng sợ dần dần bị không ngừng bành trướng dã tâm chen đè lên nơi hẻo lánh. Đúng vậy à, Vương Quyền có thể, vì sao hắn không thể? Hắn bây giờ đang là trắng niên, hắn còn rất nhiều năm thời gian. Quân Vô Cực xem xét hắn biểu lộ liền biết hắn đã động lòng, nàng cười híp mắt xuất ra một viên thuốc, mê hoặc nói, nghĩ mạnh lên lời nói, hiện tại sau khi ăn xong nó. Thủ lĩnh ánh mắt sáng quắc mà nhìn xem cái kia viên thuốc. Chỉ thấy toàn thân nó xích hồng, êm dịu đáng yêu, bị nguyệt quang vừa chiếu, hiện ra thần bí u quang. Thủ lĩnh nuốt một ngụm nước bọt, đột nhiên nghĩ tới từng nghe đến nghe đồn. Vương Thành nữ nhân kia không chỉ biết vẽ bùa, sẽ còn luyện dược. Vương Quyền chính là ăn luôn nàng đi luyện chế dược hoàn, thực lực mới càng ngày càng mạnh. Thậm chí, hắn còn dựa vào những thuốc kia viên, bồi dưỡng được một nhóm tinh nhuệ. Trước mặt hắn cái này viên thuốc QNZ cùng những thuốc kia viên giống nhau sao? Ăn nó đi, hắn liền có thể mạnh lên. Lần nữa nuốt một ngụm nước bọt, thủ lĩnh ngước mắt nhìn Quân Vô Cực. Dung mạo của nàng rất xinh đẹp, mặc dù trên mặt còn mang theo vài phần ngây thơ, lại so hắn gặp qua bất kỳ một cái nào nữ nhân đều phải đẹp. Thủ lĩnh giống như là bị mê hoặc đến đồng dạng, đưa tay hướng Quân Vô Cực trong tay dược hoàn chụp tới. Ai ngờ đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe được quát lạnh một tiếng, há mồm. Nghe cái kia thanh âm, thủ lĩnh ánh mắt đột nhiên trở nên mở mịt, bản năng há miệng ra. Ngay tại hắn há mồm lập tức, Quân Vô Cực trong lòng bàn tay dược hoàn xuất vào trong miệng hắn. Hắn vô ý thức nuốt xuống, sững sờ nhìn xem Quân Vô Cực, ta vừa mới ăn là cái gì? Đương nhiên là trợ giúp ngươi mạnh lên đồ vật. Quân Vô Cực cười híp mắt nói ra, ngươi muốn thay thế Vương Quyền A? Ngươi nói, nếu như hắn bị trọng thương, thậm chí là kết quả sẽ như thế nào? Thủ lĩnh ánh mắt lóe lên, nghĩ đến Vương Quyền trọng thương thậm chí sau khi chết quả, dã tâm tiếp tục bành trướng thêm. Dựa theo quy định, thần tế thời điểm, bọn họ những bộ lạc này thủ lĩnh QNZ muốn đi trước Vương Thành, tế tự thiên thần, quỳ lệ Vương Quyền. Một khi Vương Quyền tử vong thậm chí trọng thương, hắn cơ hội liền đến chỉ là...